Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 487, chín thái hợp nhất. Đến đây Thiên Ngạo, theo Sa Già Hỏa Xà Trần Xà Sa Kỳ Vĩ tử vong. Lục tục lại có linh thần tử vong cảm ứng truyền đến. Một cái, hai cái, ba cái, trong vòng 5 năm, phi thăng 39 vị linh thần, chết đi 28 cái. Bọn họ tử vong. Đều có một đời tu luyện tất cả truyền tới. Mơ hồ trong Trần Thủ Chuyết cảm giác được trong đó hơn nửa chết vào Thái Thượng Đạo. Bất quá xúc sinh cũng dám tu luyện Thái Thượng Đạo truyền thừa, ngoại tộc không đáng tin, trộm ta Thái Thượng Đạo truyền thừa. Chết. Trong đó mấy cái linh thần tử vong lúc truyền tới cuối cùng cảnh tượng, Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói, cũng không hề nói gì. Thế nhưng trong lòng phẫn nộ vô tận tích lũy, những thứ này linh thần đều là tương đương với con của hắn. Nhìn bọn họ một chút trưởng thành, mỗi một cái rời đi, hắn đều là dành cho Thái Thượng Đạo truyền thừa. Nhưng không nghĩ những thứ này truyền thừa trở thành giết chết bọn họ lấy cớ. Thái Thượng Kim Hoa ra lệnh một tiếng, tự có vô số Thái Thượng Đạo đệ tử chấp hành. Muốn thêm nữa tội, cái gì thủ đoạn không từ, kỳ thực trước đây từng có tiền lệ, hơn nữa không phải số ít. Thái Thượng Đạo loại này á nhân đệ tử có tới 1/3, như Cửu Cung Hạc đều là loại này đệ tử. Thế nhưng luôn tới đây, bọn họ từng cái chết ở bên ngoài, thù này tất báo. May là 28 người sau khi liên tục 3 năm, không có thứ 29 người, mà cái này 8 năm, lục tục lại có 16 cái linh thần phi thăng. Trần Thủ Chuyết cũng không tiếp tục để bọn họ đi tới Thái Thượng Đạo, chỉ là để bọn họ hành sự cẩn thận, sống tiếp, không cần chết nữa. Đến đây phi thăng linh thần, không còn tử vong, tiếp tục chờ, lại là 2 năm. Xin nhờ Kim Thiền Tử 10 năm sau. Cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, lập tức có cảm ứng. Hắn lập tức ngạo thế hư không, nhất thời cảm giác được ở cái kia phương xa có đạo kim quang trong nháy mắt bay tới. Cái kia kim quang xuyên phá thời không, trong nháy mắt liền đến. Kim quang trên dưới cực kỳ an lành, Phật quang một mảnh. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, đây là Kim Thiền Tử, hắn chính là biến đổi, tự thân hóa ra, ở vào thế giới đỉnh, ở đây hoan nghênh, Trần Thủ Chuyết, quả nhiên là Kim Thiền Tử, trong nháy mắt phi độn đến Trần Thủ Chuyết bên người, hóa thành một cái tăng nhân, màu vàng áo cà sa, hiền lành Phật mũ, mi thanh mục tú, một bộ cao tăng dáng dấp. Lại không có trước đây bất kỳ trùng ma hình thái, không có một tia dữ tợn. Thế nhưng không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết cảm giác hắn bây giờ so với trước đây càng đáng sợ. Ở cái này gương mặt bên ngoài phía dưới vây nhốt hung hoành, đây mới thực sự là cùng hung cực ác. Đại sư, không có nhục sứ mệnh cho ngươi tìm đến. Nói xong, Kim Thiền Tử lấy ra 3 bộ truyền thừa: Thái Nhất Thiên Nhất, Thái Cực Thiên Viên, Thái Huyền Thiên Địa. Kim Thiền Tử nhẹ như mây gió, thật giống hoàn thành một chuyện nhỏ, căn bản không thèm để ý. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, cái này một lời tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Kim Thiền Tử vì mình chuyện này làm không tốt sinh sinh tử tử bao nhiêu lần, lúc này mới hoàn thành. Đa tạ đại sư. Trần Thủ Chuyết, người khách khí cái gì? Cái này đối với ta mà nói việc nhỏ một cái. Đây chính là người địa khư thế giới. Đại sư, đến ta thế giới nhìn, giúp ta chỉ điểm một chút. Tốt, được. Kim Thiền Tử hạ xuống, kiểm tra Trần Thủ Chuyết thế giới. Hai người bước chậm bên trong thế giới. Kim Thiền Tử không ngừng kiểm tra, không ngừng gật đầu. Khá lắm, nhiều như vậy bộ tộc có trí tuệ. Ồ, các ngươi cái này tu luyện chính là cái gì đại đạo? Như thế huyền bí, ghi chép người nhiều như vậy, làm không tệ. ta khi đó căn bản không hiểu những thứ này. Cái này phong thủy không sai, thực sự là tốt. Kiểm tra một vòng lớn, Kim Thiền Tử chỉ điểm không ít. Trần Thủ Chuyết lập tức dựa theo hắn chỉ điểm, thay đổi thế giới. Sau đó Thiết Yến sắp xếp Kim Thiền Tử, nặng như thế lễ, nhất định phải thâm tạ. Trần Thủ Chuyết đem 7 hệ 49 đạo toàn bộ chép lại, đưa cho Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử sững sờ, khó có thể tin tưởng được. Cái này thần đạo truyền thừa, chính là hắn cũng là có cực lớn giá trị. Đá từ núi khác có thể dùng để đánh bóng ngọc bích. Ngoài ra, Trần Thủ Chuyết lấy ra cửu giai pháp bảo Tam Nguyệt Hàn Tinh Niệm Thần Xương, Di Tán Lục Hợp Khổ Trọc Võng, cùng nhau đưa cho Kim Thiền Tử. Đến đây, cửu giai pháp bảo còn sót lại Càn Khôn Vạn Tượng Chu Câu Tử, Bát Phương Phong Vân Tinh Bàn Kỳ, Già La A Nan Đà Diệp, không có luyện hóa. Ngoài ra còn có cửu giai thần binh, Đại Chân Quy Nguyên Diệt Quang Kiếm, Hạo Ca Phù Vân Thương Lãng Kiếm, Ma Đào Côn Cương Tát Ma Đa, Thiên Nhạc Cấm Tuyệt Hoành Kích. Kim Thiền Tử cũng không thèm để ý, tiện tay nhận lấy. Cửu giai pháp bảo đối với hắn cũng không tính là cái gì. Hai người tiếp tục uống rượu. Tiệc rượu bên trên, Kim Thiền Tử không nhịn được nói, cái này ba cái truyền thừa, Thái Cực Thiên Viên là cực khổ nhất, Thái Huyền Thiên Địa là nhất phí đi công phu, chỉ có Thái Nhất Thiên Nhất đơn giản nhất. Đáng tiếc, Thái Hư Thiên Nguyên dù như thế nào, ta đều là không chiếm được trong đó truyền thừa, chỉ có thể coi như thôi. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Nhìn ba cái bí tịch, Trần Thủ Chuyết không tự chủ được chọn Thái Nhất Thiên Nhất, Thái Nhất Đại La Hỗn Nguyên Duy Ngã Thiên Nhất Kinh, Trần Thủ Chuyết Thái Nhất Đạo Thể, còn có cái gì lựa chọn? Nhất định phải này kinh. Thật giống nhìn ra Trần Thủ Chuyết lựa chọn, Kim Thiền Tử khẽ cắn răng nói, Thủ Chuyết, nói thật, cái này Thái Nhất Thiên Nhất đơn giản nhất, thế nhưng đơn giản đều có chút mộng ảo. Ta không biết tại sao, đối với chuyện này đặc biệt không thoải mái. Người biết đến, ta cả đời này đều là bị người mưu hại. Ta quá quen thuộc cảm giác này. Cái này, người tốt nhất, chấm ngoặc kép. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết hiện tại đã hai mắt trừng trừng. Kim Thiền Tử biết mình nói cái gì đều không có. Người cái này cái địa khư thế giới không sai. Ta ở đây một thời gian ngắn, trước tiên không đi trở về niệm Phật. Kim Thiền Tử không đi rồi, ở đây ở lại. Trần Thủ Chuyết mơ hồ cảm giác được, hắn lo lắng cho mình, ở đây cho mình tọa trấn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã không có tâm tư quản hắn. Hắn kết thúc tiệc rượu, lập tức tu luyện, luyện hóa Thái Nhất Đại La Hỗn Nguyên Duy Ngã Thiên Nhất Kinh, Thái Nhất Thiên Nhất Kinh. Đây là thời gian không gian, vũ trụ duy ta, chí cao đến một. Trần Thủ Chuyết yên lặng vận chuyển Thái Nhất Thiên Nhất Kinh, bắt đầu lần thứ 8 thuận nghịch. 8 lần thuận nghịch sau khi, chính là 9 thái hợp nhất, Thái Thượng Đại Đạo, thuận nghịch vô thường, sinh diệt bất định, thiên đạo tự nhiên, ngoặc kép, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tự động vận chuyển, dần dần tất cả kinh văn biến mất, chỉ còn dư lại hai chữ cuối cùng, thiên đạo, chấm ngoặc kép, một thuận một nghịch, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, dung nhập đến, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, trong, hóa thành một cái kinh văn, Thái Thượng, Thái Ất, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Thái Thanh, Thái Vi, Thái Nhạc, Thái Nhất, đến đây 9 thái hợp nhất, thiên đạo ở trên, thiên mệnh tại người, thiên liên trí thuần, thiên uy vô địch, thiên chân vạn tượng, thiên bảo huy hoàng, thiên dụ tâm khải, thiên trọng sắc ve, thiên nhất duy nhất. Luyện hóa này pháp dễ như trở bàn tay, thế nhưng thu pháp lúc lại là xảy ra vấn đề. 9 thái hợp nhất nào có như vậy dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nhất thời Thái Ất, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Thái Thanh, Thái Vi, Thái Nhạc, Thái Nhất, toàn bộ điên cuồng lên. Tiên thiên có linh, chúng nó không dám bị Thái Thượng thuận nghịch hợp nhất. Trần Thủ Chuyết, toàn thân chân khí hỗn loạn, cả cái địa khư thế giới, nổ vang không ngừng, đất rung núi chuyển. Thời khắc mấu chốt, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hét lớn một tiếng, ầm ầm, bàn cổ địa khư thế giới trong, từng đạo kỳ dị lực lượng xuất hiện. Hoàn vũ qua lôi, hồng hoang hỏa tinh, kim phác nguyên tâm, cửu chân hạch mộc, tiên lam ngọc tủy, tước nhưỡng, thái thanh linh quang, cửu thiên cương phong, yên ninh trí ám. Đây là Trần Thủ Chuyết năm đó cô đọng bàn cổ thế giới, dung hợp tiên thiên linh bảo cùng vũ trụ kỳ vật, dồn dập xuất hiện, chấn áp thế giới, sau đó lóe lên, lại là từng đạo lực lượng xuất hiện. Viễn cổ lôi đình, thanh ngưng tịnh hỏa, kim hám hỗn nguyên, thanh mộc lâm chi, qua toàn lam triều, lưu kim tinh sa, tử lôi thanh hậu, thái hạo vạn khí, giả ẩn sát âm. Đây là gần nhất giết chết cổ thần, đầu nhập chín đại tiên thiên linh bảo, cũng là từng tái xuất hiện, chấn áp bàn cổ địa khư thế giới. Đến đây, bàn cổ địa khư thế giới lại không gợn sóng động. Sau đó, ở Trần Thủ Chuyết trên người, từng đạo ánh sáng xuất hiện, lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ, đại nhật hạo dương huy diệu quan, thái cực tử khí nguyên ngân trung, phi lục ma thực tuyệt long tâm, thương hải càn khôn thánh thủy bình, thái ất thông huyền hậu thổ thạch, thất thải thông triệt lưu ly đăng, thái âm duyên không thiên xá lệnh, vạn tịch huyền ngục quy tâm luân, chín cái bản mệnh pháp bảo đều là xuất hiện, áp chế gắt gao Trần Thủ Chuyết thân thể dị biến. Thế nhưng không đủ, oanh, ở Trần Thủ Chuyết trên người phân ra tám đạo bóng người, từng cái ngự sử cửu giai pháp bảo gia nhập áp chế. Bạch thủ kim tâm quy nguyên phiến, cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn, tam thanh tứ chân đại nhật truy, vô quang chỉ xích phụ đạo bi thuần dương khuynh thiên phân quang kính, vạn quỷ phệ giới diêm la điện, nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân, thái uyên cửu ma mộ long tiễn, chúng nó gia nhập. Đến đây 17 kiện bản mệnh pháp bảo áp chế gắt gao, ầm ầm một tiếng, Trần Thủ Chuyết chân nguyên trong cơ thể hợp nhất, đến đây hoàn toàn hoàn thành Thái Thượng Thiên Đạo Kinh tu luyện, đến đây chín thái hợp nhất, vô thượng lực lượng ở Trần Thủ Chuyết cơ thể trong vô tận xuất hiện. Chín thái hợp nhất, Trần Thủ Chuyết không nhịn được, trong đầu xuất hiện một từ, thiên ngạo. Chín thái hợp nhất, đây là thiên ngạo, đây là cùng thập giai cổ thánh, thông thiên, tinh thần, siêu thoát, thần đạo, các loại nổi danh thập giai đỉnh cao đại đạo. Ngay khi Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng trong hoảng hốt phía dưới, ở cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ, đột nhiên có người hướng về phía Trần Thủ Chuyết nói, rốt cuộc tìm được ngươi, ta tông ở ngoài tán 3,87 năm đạo truyền thừa, có thái nhất đạo thể ngươi, tất nhiên không chịu được truyền thừa hấp dẫn, chỉ cần ngươi tu luyện, ta là có thể khóa chặt ngươi. Rốt cục tìm tới ngươi. Người kia, Trần Thủ Chuyết nhận thức, chính là Đông Hoàng Thái Nhất.